các đại lão đều sủng ta. Chương 172, làn sóng vả mặt tiếp tục diễn ra ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một nốt nhạc đều dùng sức gõ vào trái tim người nghe, làm cho người ta phảng phất như đang ở trong đó, lập tức bị cuốn vào trận chiến giữa nhân loại và zombie này, kích thích bầu không khí khẩn trương bao vây. Đúng lúc này, tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, trái tim treo cao của mọi người còn chưa kịp hạ xuống, tiếng nhạc lại đột nhiên vang lên, lúc này đây càng thêm mãnh liệt, phảng phất bao bọc khí thế thiên quân vạn mã hủy diệt, gặp thần sát thần, thế không thể ngăn cản. Cũng vào lúc này, mọi người mới phản ứng lại, ồ, đây dường như đã không còn là ngày tận thế một, mà là kết nối với ngày tận thế một. Vậy mà so với ngày tận thế một càng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, dù sao cũng là bộ phận cao trào trung gian của toàn bộ bài hát, có thể làm cho người ta càng thêm nhập vai để cảm thụ cảnh tượng tận thế tàn khốc tàn sát bừa bãi này, mà mình lại là anh hùng cứu thế trong tận thế. Đến nửa sau của ngày tận thế ba, tốc độ đàn bắt đầu dần dần chậm lại, bởi vì bình minh của chiến thắng đã đến, bầu trời xanh, nguồn nước trong vắt, không khí trong lành, hương thơm của hoa, một lần nữa trở lại. Không có đói khát, không có thống khổ, không có zombie đáng sợ, ấm áp giống như đang ở trong suối nước nóng, từ thân đến tâm đều cảm thấy sung sướng, thỏa mãn. Còn chưa thỏa mãn làm cho người ta không cách nào tự kiềm chế. Toàn bộ bài hát dài 15 phút diễn giải, dung hoặc kiệt sức, nhưng lại cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Mấy vị lão gia tử không hiểu đàn dương cầm, trái tim đều nhao nhao vọt lên cổ họng, chỉ cảm thấy không hiểu sao rất khẩn trương rất kích động. Lệ lão gia tử gắt gao túm lấy cánh tay Lam lão gia tử gắt gao túm lấy cánh tay Hướng lão gia tử túm Mộ lão gia tử, mà Mộ lão gia tử. Chỉ có ông là lão già hiểu piano, vậy nên bây giờ ông đã hoàn toàn nhắm mắt lại và say sưa. Hiện trường lặng ngắt như tờ, có thể nghe thấy kim rơi. Cuối cùng vẫn là Mộ lão gia tử đột nhiên đứng mạnh dậy, dẫn đầu vỗ tay, hét lớn một tiếng. Hay, mấy lão gia tử bên cạnh bị giống run lên, đồng loạt trợn trắng mắt. Ngay sau đó là phen dung hoặc tất cả đều đứng lên, vỗ tay như sấm. Quá dễ nghe phải không? Tôi mẹ nó nghe xong khóc luôn. Tôi ngược lại muốn nhìn xem, ai còn dám nói là đạo văn. Nếu bài hát như vậy là đạo văn, vậy tôi liền livestream nuốt kiếm. Fan của Dương Thiến Bối lúc này cũng không dám thả rắm, sắc mặt khó coi lại phức tạp, nhưng trong lòng vẫn còn một tia may mắn, có lẽ hai bài sau là dung hoặc tìm người viết ra. Chẳng qua vừa vặn cùng bài đầu tiên hoàn mỹ nối liền. Tóm lại vô luận như thế nào các nàng cũng không muốn tin tưởng, Dương Thiến Bối mới là ăn cắp còn la làng, cái này nhất định không có khả năng. Trên đài do Tis cùng Sizeli thật lâu cũng không lấy lại tinh thần lại, bọn họ cảm giác linh hồn mình đều bị chấn động, thậm chí vô cùng may mắn, lúc này đây thật sự là không có uổng công, quá đáng giá. Dung hoặc nhưng thân sĩ cúi chào dưới đài, nói, xin lỗi, tôi có thể đàn không tốt lắm, loại bầu không khí khẩn trương ký. CS thích này, tôi cảm thấy tôi không có hoàn toàn biểu đạt ra, nếu đổi thành người khác đến diễn tấu. Nói vậy hiệu quả sẽ tốt hơn trăm lần. Lúc hắn nói lời này, theo bản năng nhìn thoáng qua một vị gia trên khán đài, rất rõ ràng hắn nói là Tần Ẩn. Tần Ẩn lần đó đàn tấu, phảng phất còn đang ở trong đầu dung hoặc xoay quanh, thật lâu không cách nào bình ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua hắn cơ hồ luyện cả đêm, nhưng hiệu quả vẫn không làm hắn hài lòng. Nhưng nếu đổi lại là Tần Ẩn đến diễn tấu, nói vậy sẽ càng làm cho người ta rung động. Bất quá, hắn cũng quả thật tận lực. Cách chương.